Quỷ môn chạy trốn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yên Vô Ngôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 216, phần 216, mục lục chương thủ lĩnh tề tụ 5 ngày sau, Triệu gia thu thập hai đại dương hành lý bỏ vào cốp xe, Thẩm Mặc đứng ở một bên nhai sô-cô-la. Nhìn Mông Thái lấy ra chìa khóa thượng ghế điều khiển, hỏi bọn hắn còn có cái gì muốn bắt đồ vật không có, sự tình còn muốn từ Hạ Thiên đã đến nói lên. Hai ngày này ăn Tết nhà bọn họ tới rất nhiều người. Tết nhất lễ là tặng lễ không nói. Chính là kia mấy cái lão bản Hứa Kỳ Kỳ mẹ con còn có Tiêu người cũng tới. Hạ Thiên mang theo lễ vật tới cửa nói một ít làm mấy người kinh ngạc tin tức. Đại niên sơ tam, một thân thường phục Hạ Thiên ngồi ở trên sofa. Phất tay ý bảo không cần pha trà, giải thích gần nhất nhất oanh động Ngọc Môn lão thành sự kiện tử, người truyền ra tới tin tức. Hiện tại quỷ giới cũng cùng chúng ta hiện thế giống nhau không an ổn. Nghe nói có chút quỷ giới đều ở biến mất tan vỡ. Chúng quỷ đều đang lẩn trốn nhảy đi quỷ đều kia không phải vừa lúc Trương Thần Chính cầm dâu. Tây đi tẩy, đừng tưởng rằng đây là cấp Hạ Thiên tẩy. Đại ảnh đế còn không có cái này tự giác tẩy xong nhỏ nước bắt đầu chính mình ăn. Một bên ăn một bên nói, quỷ giới đại loạn không phải tốt nhất chúng nó chính mình cho cắn chó. Ốc còn không mang nổi mình ốc, lời nói đảo không phải nói như vậy. Thẩm Mặc tường, qua như vậy nhiều quỷ giới bọn họ kỳ thật đã nếm tới rồi quỷ giới đại loạn đau khổ. Giống vậy trước quỷ giới, nếu không phải nam nhân hy sinh, nơi đó không có sinh cơ không có mục tiêu, không có quan tài mặt cũng không có khả năng tìm được long mạch. Đổi làm người khác tuyệt không còn sống khả năng, nếu về sau quỷ giới đều là như thế này. Liền cơ bản trật tự đều không có, kia căn bản không cần nói thoát đi quỷ giới, Hạ Thiên biết đến càng nhiều. Đối Trương Thần nói cũng là lắc lắc đầu. Không đơn giản như vậy, quỷ giới tan vỡ trực tiếp ảnh hưởng đến chúng ta hiện thế. Rất nhiều địa phương đã xảy ra sóng thần hỏa hoạn, thậm chí là không thể hiểu được lưu cảm virus, chuyên gia đều tra không ra nguyên nhân, này đó đã trực tiếp uy hiếp tới rồi người thường sinh mệnh. Không nói những người khác, chính là chúng ta quỷ thủ qua quỷ giới khó khăn cũng tăng lớn. Này đó đều là việc nhỏ, bọn họ càng lo lắng. Là một ngày kia quỷ giới quỷ quái bắt đầu xâm nhập hiện thế. A, Triệu gia cười nhạo ra tiếng. Có thể suy xét đến cái này phương hướng cũng chính là các ngươi Tiêu. Ăn no trống còn có nhàn tình, chuyện vừa truyền. Nhưng là tạo thành như vậy cục diện người không cũng đúng là quỷ thủ nhóm sao? Tự nhận là la thần. Đánh vỡ trật tự, dùng vô tội giả tánh mạng chế tạo một cái lại một cái quỷ giới. Hiện tại quay đầu lại còn nói cái gì đại nhân đại nghĩa, nếu là vì loại lý do này tiến như vậy bạch. Ngọc Môn, thứ chúng ta đều là tiểu dân chúng. Trước giữ được chính mình mệnh lại quản người khác đi, Triệu gia đi đoạt lấy Trương Thần trong tay. Tẩy tốt dâu tây, Hạ Thiên thật đúng là lại đây tặng lễ xuyến môn. Thật không phải vì cái này, thủ lĩnh xác thật cố ý hướng mời Thẩm Mặc ngươi cùng kết bạn, cái gì? Hai người đột nhiên không đoạt, Mông Thái cũng thu nạp chân ngồi nghiêm chỉnh, Trương Thần thay đổi cái tư thế liền phải tiễn. Khách ta dựa, hảo ngươi cái Hạ Lão Thiên, ôm đại niên sơ tam tặng lễ danh nghĩa lại đây mời yên lặng tiến quỷ môn quan. Ai cho ngươi dũng khí a, Thiên Vương Lão Tử sao? Triệu gia phẫn nộ mà liền khen từ thành đều không tự biết, không, Hạ Thiên vội vàng. Phất tay, không phải. Thật đúng là không phải, tặng lễ là thật sự, mời sự tình ta chỉ là nhấc lên, hai người đều lười đến nghe xong. Liền phải đem người đuổi ra khỏi nhà, gấp đến độ lời nói ít người đều luống cuống tay chân. Trước hết nghe ta đem nói cho hết lời a, không ai đoạt dâu tây. Thẩm Mặc dạo tới dạo lui quá khứ ôm mâm nhặt lên tới ăn, Mông Thái sờ sờ tiểu thanh niên đầu. Ý bảo hai người trở về, trước nói đi, lời này còn mới nói một nửa đâu. Này mấy cái nhị hóa, Hạ Thiên xấu hổ, một lần nữa ngồi xuống, chuyện này bản thân không phải liền rất thái quá sao? bất đồng quỷ giới bên trong cấu tạo niên đại thậm chí là quỷ loại hình đều là bất đồng. Chúng nó như thế nào sẽ có cái quỷ gì đều? Chẳng lẽ quỷ thế giới còn cùng chúng ta hiện thế giống nhau là có thành cùng thành phân chia sao? Hơn nữa chúng quỷ, này đó quỷ còn có thể đi quỷ đều. Xuyên qua giới tầng sự tình chúng ta vẫn là lần đầu tiên nghe nói, Hạ Thiên nói phát người suy nghĩ. Sâu xa, nhưng cũng không phải không có khả năng. Triệu gia liền cái thứ nhất nói, địa ngục còn có 18 tầng, bọn họ quỷ giới có bất đồng vị diện có cái gì kỳ quái. Nhưng là nếu thật sự cùng địa cầu giống nhau là cái hình tròn nói cũng giải thích không thông. Bởi vì trước kia như thế nào không nghe nói qua cái quỷ gì có thể xuyên qua đến bất đồng trong thế. Giới sự tình, nhưng là chuyện này Thẩm Mặc liền tương đối có quyền lên tiếng, nguyên lai ở bất chi. Bất giác chung hắn đã liên lụy đi vào, có lẽ có một thứ là chúng nó giấy thông hành. Chúng nó có thể bằng vào thứ này đi qua đi một cái khác quỷ giới. Chính là các ngươi nói quỷ đều, bằng không như thế nào sẽ có quỷ biết quỷ đều tồn tại, hắn nói làm. Hạ Thiên nhìn lại đây, đó là cái gì? Thẩm Mặc nhìn về phía Hạ Thiên đôi mắt. Phát hiện đối phương là thật sự không biết Quang Lân tồn tại, như vậy. Ôn Tình là làm sao mà biết được? Là ai nói cho Ôn Tình? Thẩm Mặc nheo lại đôi mắt, người biết Long Mạch sao? Lương Cao Hùng đều biết đến tồn tại. Không đạo lý Tử Thành không biết a, thủ lĩnh đề qua Thẩm Mặc minh bạch có lẽ bọn họ cũng đều biết. Long Mạch, nhưng là không biết kia kỳ dị chất lỏng là Quang Lân, Thẩm Mặc lâm vào trầm ngâm. Quang Lân ở quỷ giới cũng chính là không tàng mây đen như vậy vương quyền quỷ tài biết đến tồn tại. Nếu làm giống nhau quỷ bắt được cũng căn bản là không có khả năng sự tình. Chỉ cần là không tàng mây đen tồn tại đều đã làm quỷ giới tạo thành đại náo động. Nếu là mỗi cái quỷ đều có lời nói kia quỷ giới còn không điên. Đến lúc đó đừng nói có hay không mục tiêu. Đợi chút một cái thế giới vài cái mục tiêu một cái thế giới không mục tiêu. Một cái thế giới không có sinh cơ một cái thế giới một đống sinh cơ. Thẩm Mặc trong đầu đột nhiên linh quang chợt lóe, giống như bắt được cái gì, các ngươi lão đại năng lực là cái gì? Thẩm Mặc đột nhiên mở miệng, Hạ Thiên ánh mắt chợt lóe, Tử Thành vẫn luôn ở tìm Giang Quế. Nhiều năm như vậy tới chưa từng có từ bỏ, là cái gì làm hắn như thế chấp nhất? Thật là đối Giang Quế cảm tình, vẫn là nói hắn có cái gì cậy vào, nếu nói hắn vận khí đã là nghịch thiên tồn tại, như vậy làm tiêu thủ lĩnh, năng lực của hắn lại nên có bao nhiêu cường đại, Hạ Thiên hiện tại địa vị đã bất đồng ngày mà ngữ. Từ hắn hiện tại cùng bọn họ nói về quỷ đều tin tức liền không phải giống nhau thành viên có thể. Biết đến sự tình, Thẩm Mặc nhịn không được hỏi. Ngươi nói cho ta, làm trao đổi ta cũng nói cho ngươi một ít bí mật yên lặng. Ba người chăm miệng một lời hô to, Thẩm Mặc nghịch thiên vận khí ở bọn họ đây đều là cất giấu bí. Mật Thẩm Mặc tin tưởng Hạ Thiên, so với Tử Thành Thẩm Mặc đều càng tín nhiệm Hạ Thiên. Tử Thành có lẽ là xem ở nam nhân kia mặt mũi thượng. Nhưng là nhận thức Hạ Thiên lâu như vậy. Hắn phát hiện chính mình cùng Hạ Thiên vẫn là có chút giao tình, Hạ Thiên ánh mắt lóe lóe. Liền tính là bên trong biết từ thủ lĩnh năng lực người cũng không có mấy cái. Trùng hợp hắn chính là một trong số đó. Không phải nói hắn năng lực có bao nhiêu cường. Từ thủ lĩnh hình như là cố ý nói cho hắn. Chẳng lẽ chính là vì Hạ Thiên kinh ngạc mà nhìn trước mặt tuổi còn trẻ thanh niên. Chính là vì từ hắn miệng truyền đạt cấp trước mắt người sao. Hạ Thiên đột nhiên cảm thấy có điểm ngốc, lập tức cũng liền mở miệng nói. Thủ lĩnh năng lực là cùng quỷ câu thông. Thẩm Mặc đem chính mình bí mật cũng nói cho Hạ Thiên. Tương đối, cũng liền tương đương với nói cho Tử Thành. Không nghĩ tới, thì thật không phải sở hữu quỷ thủ đô có năng lực, hắn suy đoán. Sở hữu có năng lực người hẳn là đều biết Long Mạch tồn tại, Triệu Gia ngồi ở phía trước cấp Thẩm Mặc. Ném một cái gối dựa, lộ còn xa, yên lặng ngươi trước ngủ một giấc, từ kinh thị đến ngọc cửa mở xe tự giá yêu cầu gần 24 tiếng đồng. Hồ, nhưng là cái kia quỷ thành cái gì đều không có, nếu không phải tự giá đi ra ngoài tới rồi nơi đó đem một bước khó đi, Trương Thần mặt không có. phương tiện đồng hành trước ngồi máy bay đến bên kia trung tâm thành phố. Đến lúc đó tới rồi hội hợp, Triệu Gia nghĩ đến Hạ Thiên nói sự tình trong lòng vẫn là thẳng bồn. Chôn, thật sự có quỷ đều tồn tại sao? Một cái quỷ giới còn muốn mạng người. Kia một cái quỷ đều đâu? Bất quá lần này bọn họ quỷ thủ tổ chức cũng là dốc toàn bộ lực lượng. Đi người đều là tinh anh. Nói vậy cũng có thể tồn tại trở về, Mông Thái khai ra tầng hầm ngầm. Bị bên ngoài ánh mắt kích thích mà nhíu mày, những người này ở tìm có phải hay không chính là Yên? Lặng người phía trước nhìn thấy Quang Lân. Đúng vậy, nói cái gì có thể thoát đi quỷ giới? Xuyên qua quỷ giới, còn không phải là ngoạn ý nhi này sao? Triệu gia cũng cảm thấy đúng vậy, tuy rằng tìm không thấy Long Mạch, nhưng là vẫn là có Quang Lân lưu tại bên ngoài, nói cái gì thoát đi quỷ giới bất quá đều là lấy cớ. Thôi, Triệu gia nghĩ đến Lương Cao Hùng sự kiện, này đàn người nhu nhược chính là muốn bắt được Quang Lân thay đổi vận mệnh thôi, quỷ giới nếu là thật sự rối loạn, chỉ có Quang Lân mới có thể cứu mạng. Ngoạn ý nhi này ở lão quỷ thủ trong mắt có thể so sinh cơ còn hữu hiệu. Không chỉ có thể kéo dài tuổi thọ còn có thể xuyên qua quỷ giới, nói không chừng vận khí tốt liền về tới hiện thế, lại vô dụng đều có thể làm chính mình số phận biến hảo. Ở đại loạn quỷ giới còn không phải là chân chính cứu mạng bảo bối, thứ đồ kia ngươi dám dùng. Mông Thái trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Triệu gia. Không tàng mây đen biến thành một cái tựa quỷ phi quỷ quái vật. Mao Đông dân được đến sinh cơ sống một mạng lại tựa người phi người. Cái này Quang Lân nghĩ đến cũng không phải cái gì thứ tốt, ha ha, Triệu gia giới cười hai tiếng. Không nhất định một hai phải dùng a, cầm nếu là gặp được tìm không thấy sinh cơ cùng mục tiêu thời điểm phòng thân cũng là tốt. Yên lặng. Triệu gia cho rằng Thẩm Mặc ngủ vừa quay đầu lại đứa nhỏ này trợn tròn mắt nằm yên nhìn xe đình. Phát ngốc đầu, yên lặng ngươi nói Hạ Thiên nói ở sở hữu quỷ thủ chung. Có năng lực người chỉ có 9, các ngươi đều biết Long Mạch, này không phải vừa vặn tốt thấu cái tề. Thẩm Mặc còn tưởng rằng Triệu gia muốn nói gì đâu, Triệu gia lại tới nữa một câu. Hóa ra nguyên lai ngươi không phải ta sinh a. Thẩm Mặc, quỷ thành không hổ là quỷ thành. Khi bọn hắn xe khai tiến lớn như vậy một tòa thành thị thời điểm. Chính là ban ngày ban mặt nhìn kia một đám tường ngoài bóc ra gạch thiếu rác tối om cửa sổ cũng. Cảm thấy bên trong giống như cất giấu người nào, Triệu gia ở phía trước mở ra bản đồ. Thẩm Mặc đem định vị địa chỉ phát đến Triệu gia di động thượng, Triệu gia thấp chú một câu. Như vậy cái phá địa phương chính là có định vị cũng không nhất định tìm được, thật đúng là. Này đó phòng ở rất nhiều giải phóng trong năm xây dựng nhà xưởng. Căn bản không dựa theo thường quy đi, có đôi khi ngươi rõ ràng nhìn đến phía trước lộ muốn qua đi thế nào cũng phải lái xe vòng một cái. Vòng lớn, Trương Thần điện thoại đánh tới không? Trương Thần là đi theo một ít nữ sĩ đi, kia cũng là cái đại bộ đội. Kết quả chỉ nói đến cam túc, lúc này ngay cả cái điện thoại đều không có. Hay là say đảo cái nào ôn nhu hương đi, Thẩm Mặc nhìn di động thượng một cách tín hiệu khung. Ta cảm thấy chính là đánh vào được chúng ta cũng tiếp không đến a. Như vậy cái phá địa phương, Triệu gia ngửa mặt lên trời thở dài, ô tô oanh ngâm ở vang lên ba cái giờ sau rốt cuộc cũng nghe. Đến chân ga thanh âm siêu, bên kia Thẩm Mặc chỉ vào phía trước một cái tầng 5 cao hồng. Phòng ở hướng Mông Thái hô, Mông Thái lái xe qua đi. Liền nhìn đến một chiếc 5 lăng ô tô ngừng ở hồng phòng ở cửa. Trên xe đi ra ba cái cao cái, một cái ăn mặc áo da quần da nữ nhân nhìn đến bọn họ xe thổi một tiếng huýt sáo, ai ai ai. Nào lộ. Tới chào hỏi một cái, nếu quyết định muốn tới Triệu gia cũng đã trước tiên làm tốt chuẩn bị. Cứng nhắc thượng đều là tổ chức nhân viên tư liệu. Giờ cứng nhắc đối hậu tòa thanh niên nói. Cái này kêu Tiêu Trục, là quê hương nhị đương gia. Đừng nhìn là cái nữ, thương pháp lợi hại khẩn, là cái cọp mẹ thương. Nói đến thương Thẩm Mặc liền nhìn đến nữ nhân trên eo đựng đồ vật, nữ nhân thực hào sảng. Vừa thấy đến xe hậu tòa tiểu thanh niên đôi mắt không khỏi sáng lên. Nha, từ đâu ra như vậy tuấn tiểu soái ca a, làm tỷ tỷ nhìn xem. Thẩm Mặc vẫn luôn đối loại này bưu hãn nữ nhân không cảm mạo. Kêu cũng không có xuống xe, ta đệ đệ sợ người lạ. Đừng đậu hắn, Triệu Gia xuống xe chào hỏi. Như thế nào, nhìn đến chúng ta người không? Ngươi nói các ngươi tịch đồ à, đều ở phía trước đâu, một cái mang kính dâm nam nhân ngậm thuốc lá quay đầu, đợi chút chúng ta đều. Qua đi, liền ở phía trước 800 mễ màu xám nhà xưởng bên trong, kính dâm nam kỳ quái. Các ngươi như thế nào bất hòa các ngươi thủ lĩnh một khối tới. Liền như vậy vài người lái xe, đừng nói nữa. Nơi đó không có một quyển khó niệm kinh, Triệu Gia cùng người giao tiếp bản lĩnh không phải cái. Không một lát liền cùng này ba người đánh thành một mảnh. Một hàng sáu người lái xe tới rồi cái kia màu xám nhà xưởng mới phát hiện phòng ở bên ngoài đã. Ngừng không dưới 30 chiếc ô tô, đại lão lên sân khấu cấp bậc chính là không giống nhau. Mặt sau dừng xe banh thượng còn ngừng hai giá phi cơ trực thăng, mấy người lên lầu liền nhìn đến một. Đường ở hướng lên trên khuân vác vật tư, không biết người còn tưởng rằng đây là muốn ở chỗ này ngốc bao lâu đâu, ba cái kẻ cơ bắp ngày mùa. Đông lộ cánh tay một người dọn tam dương nước khoáng đi xuống dưới thiếu chút nữa đụng vào Thẩm Mặc. Thẩm Mặc vội vàng tránh ra, liền nghe được bên trong có người đang nói, đợi chút đi, còn có 8 tổ chức người không tới. Như vậy nhiều người, Thẩm Mặc đã chịu kinh hách yên lặng yên lặng. Trương Thần từ trên lầu ló đầu ra, đi xuống hướng ba người vẫy tay, mau lên đây, nơi này là chúng ta phòng, nơi này là năm đó gia công dầu mỏ nhà xưởng. Chiếm địa 3.000 mét vuông, bên ngoài còn có cửa sắt rào chắn, tuy rằng khóa đã sớm hỏng rồi, ở bọn họ sửa chữa hạ thay điện tử khóa từ trên lầu đi xuống xem dừng lại đủ loại màu sắc hình dạng. Xe Việt giã cùng phòng xe. Chỉ cần là máy móc thiết bị giá cả đều đã thượng trăm triệu. Nguyên bản không quen biết tổ chức thành viên gặp mặt phần lớn đều sẽ gật đầu thăm hỏi, xem như khó. Được mà tường hòa hình ảnh, theo dưới lầu một mảnh ầm ĩ thanh. Thẩm Mặc mấy người đem đầu từ cửa sổ dò ra đi. Chỉ thấy cửa sắt mở rộng ra. 5 chiếc màu đen hãn mã có tự mà khai vào cửa chính đại viện, từ trên xe xuống dưới một đám mang. Theo mũ choàng người, tiêu tới, tiêu tới, tiêu tới. Hàng xóm cửa sổ truyền đến nam nhân nữ nhân thanh âm. Chỉ chốc lát sau đường đi thượng đều là tiếng bước chân. Thẩm Mặc nhìn đến một cái cao cái nam nhân ngẩng đầu chiều hắn phương hướng nhìn lại đây. Hoảng hốt gian, tường, Hạ Thiên ngẩng đầu hướng về phía Thẩm Mặc vị trí gật gật đầu. Không sai, xác thật là hướng về phía hắn vị trí. Cầm đầu Tư Thanh nghe được Hạ Thiên thò qua tới nói cái gì cũng ngẩng đầu hướng Thẩm Mặc vị trí. Nhìn thoáng qua Thẩm Mặc hoài nghi này đàn gia hỏa trên người khẳng định mang theo cái gì cùng loại. Tính lúc giống nhau đồ vật, bằng không như thế nào cách đến đại thật xa liếc mắt một cái liền nhìn đến hắn tới rồi giữa trưa ăn. Cơm địa phương toàn bộ người đều đi dưới lầu công nhân nhà ăn. Các thủ lĩnh đều ở. Thẩm Mặc liếc mắt một cái nhìn lại ít nói đều tuyệt đối vượt qua 200 người, nhiều người như vậy. Tập trung ở chỗ này, các ngành các nghề, muôn hình muôn vẻ, toàn bộ là quốc nội tinh anh. Không, cũng có thể nói là khoác tinh anh ra quái vật. Đại gia thương lượng chia làm 4 tổ, quyết sách tổ, máy móc tổ, điện tử thông tin tổ, còn có hậu cần tổ, 15 cái thủ lĩnh đứng ở mặt trên. Thẩm Mặc xem như nhìn đến lần đầu tiên nhìn đến trừ bỏ ảnh chụp ngoại quỷ đầu nhóm bản nhân, bất quá. Kỳ quái, Thẩm Mặc thế nhưng không có ở 15 người nhìn thấy cái kia hoàng mau, dựa theo hoàng húc năng. Lực như thế nào cũng nên hỗn đến quỷ thủ lĩnh trình độ đi. Chẳng lẽ không có tới? Chính là bỏ qua cơ hội này lại tiến quỷ đều đã có thể khó khăn. Đơn đả độc đấu ở quỷ quái hoành hành quỷ đều cũng không phải là ý kiến hay, mắt trái dư quang chỗ. Giống như có cái gì, một bên đầu, Thẩm Mặc liền thấy được hoàng húc tên kia đối diện hắn điệu bộ. Là một cái phi công thủ thế, tên kia tránh ở trong đám người cười đến tiện hề hề. Hết chương.